tốt nhất con rể, chương 1714, cải tiến dược dịch. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss chỉ gặp cái này tuyết địa phục ngã xuống trên mặt đất lộ ra một đoạn ngón cái một dạng phẩm chất kim loại ống chích. Lâm Vũ vội vàng cúi người đem ống chích nhặt lên, nhìn kỹ một chút, xuyên thấu qua ống chích bên trên thủy tinh khắc độ có thể thấy rõ, cái này kim loại ống chích bên trong còn sót lại lấy một chút màu xanh đen dịch thể dược dịch. Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn kỹ mắt trong tay kim loại ống chích, hắn có thể kết luận cái này kim loại ống chích bên trong, nhất định là một loại không biết tên dược dịch. Rất có thể, tuyết địa phục là vụng trộm tiêm vào loại nước thuốc này, cho nên mới phát cuồng. Nhưng vào lúc này, siêu một tiếng, một đạo âm thanh phá không truyền đến, một đạo sắc bén hàn mang như thiểm điện lướt qua. Bang, một tiếng trực tiếp đem Lâm Vũ trong tay kim loại ống chích đánh nát. Nếu như không phải Lâm Vũ phản ứng kịp thời, chỉ sợ đạo này hàn mang sẽ còn tiện thể cắt mất Lâm Vũ mấy cây ngón tay. Lâm Vũ nhíu mày lại, mặt mũi tràn đầy tức giận quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cường tráng thân ảnh đã hướng phía hắn đánh tới. Mặc dù thân ảnh này cũng mang theo kính bảo hộ thế nhưng Lâm Vũ như cũng phát giác cái này người dị dạng, xích hồng hai mắt cùng trên trán bạo khởi gân xanh, rất giống vừa rồi chết đi tuyết địa phục. Nhất là trên người hắn cái kia cỗ ngoan lệ thú tính cũng rất giống vừa rồi chết đi tuyết địa phục. Bất quá cường tráng thân ảnh là ngược lại là không có giống tuyết địa phục như vậy há miệng liền cắn, mà là quơ trong tay một cái cùng loại Nepal dao quân dụng loan đao hướng phía Lâm Vũ trên mặt chặt tới. Hắn một đao kia bổ tới tốc độ cực nhanh, Lâm Vũ cuống quýt lách mình tránh né thế nhưng lưỡi đao như cũ dán vào hắn thân thể xẹt qua, miễn cưỡng đem hắn ở ngực y phục chỗ một khỏa nút thắt cho gọt đi xuống tới. Nhanh như vậy, Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về cái này cường tráng thân ảnh quét tới, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, không dám tí nào khinh thị. A, cường tráng thân ảnh cuồng hống một tiếng, trên tay lưỡi đao tấn mãnh hướng phía Lâm Vũ trên thân mưa rơi một dạng chặt tới. Hắn mỗi một đao đều phát lực đầy đủ, hơn nữa đều đại khai đại hợp, lưỡi đao xẹt qua đường vòng cung rất dài, thế nhưng mỗi một đao như cũ nhanh gấp vô cùng, mặc dù lấy Lâm Vũ tốc độ tránh né hắn bổ tới lưỡi đao như cũ không phải việc khó gì, nhưng lại không có lúc trước thong dong. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, không có vội vã xuất thủ, mà là không nhanh không chậm tránh né lấy cái này cường tráng nam tử bổ tới lưỡi đao. Dù là hắn thấy cái này cường tráng nam tử có thể đạt đến loại tốc độ này, đã cực kỳ bất phàm. Hắn kết luận cái này cường tráng nam tử cũng nhất định là tiêm vào cùng loại vừa rồi tuyết địa phục tiêm vào loại kia màu xanh đen dược vật cho nên mới sẽ tại trong nháy mắt bên trong bắn ra cường đại như thế lực bộc phát. Cái này cùng lúc trước quốc tế đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội, nước Mỹ đặc tình sử thành viên tiêm vào dược tề hiệu dụng đều là có thể tại thời gian ngắn bên trong đem người sức chiến đấu nâng lên một cái cấp độ cực cao. Rất hiển nhiên, đám người này vô cùng có khả năng chính là Lăng Tiêu cùng Vạn Hiêu người, mà trong tay bọn họ những trang bị này cùng dược tề, hơn phân nửa là Moro người cung cấp. Chỉ bất quá Lâm Vũ không nghĩ tới, giữa bọn hắn hợp tác vậy mà đạt thành nhanh như vậy. Răng rác, góc truyện audio.com. Lâm Vũ nghiêng người tránh thoát cường tráng nam tử bổ tới một đao, nháy mắt cường tráng nam tử một đao kia vừa vặn chặt tới Lâm Vũ bên cạnh một gốc cây bát một dạng phẩm chất cây nhỏ bên trên, cả cái cây thân xinh xinh bị một đao kia cho chẻ thành hai đoạn, cơ hồ không có bất luận cái gì trì hoãn trễ. Cường tráng nam tử động tác cũng không có nhận quá lớn ảnh hưởng, lần nữa xoay tròn cánh tay quơ khảm đao hướng phía Lâm Vũ trên thân bổ tới. Lâm Vũ như cũng nghiêng người né tránh, không vội mà xuất thủ thế nhưng thần sắc đã có chỗ cải biến, không khỏi âm thầm kinh hãi. Lúc này hắn có thể thấy được nếu như những thứ này lục sắc dược dịch quả nhiên là nước Mỹ đặc tình sử nghiên cứu ra tới, cái kia không hề nghi ngờ, những thuốc này dịch đã lấy được một cái trọng đại đột phá. Có thể làm cho tốc độ cùng lực lượng kết hợp dị thường hoàn mỹ. Hơn nữa, đem so sánh lúc trước tại quốc tế đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội Lâm Vũ nhìn thấy hiệu quả so sánh, hiện tại những thuốc này dịch hiệu dụng tiếp tục thời gian muốn dài nhiều. Nếu là đổi thành trước kia dược dịch cường tráng nam tử đang tiêu hao khổng lồ như thế tình huống dưới đối với hắn tiến hành tiến công, đã sớm hẳn là hiện ra rõ rệt vẻ mệt mỏi thế nhưng thẳng đến lúc này, cường tráng nam tử đều không có hiện ra bất luận cái gì trạng thái trượt, thậm chí còn càng ngày càng phấn khởi, càng đánh càng hăng. Thế nhưng Lâm Vũ cũng có thể nhìn ra, những thuốc này dịch tác dụng phụ muốn xa xa lớn hơn lúc trước những thuốc nước kia. Cường tráng nam trạng thái mặc dù không có một chút chậm dần, thế nhưng hắn dã tính lại càng lúc càng lớn, hai mắt càng ngày càng đỏ, thần sắc dữ tợn đáng sợ, há to miệng nước miếng chảy ròng, liều lĩnh một mực hướng phía Lâm Vũ khởi xướng tiến công. Lâm Vũ lông mày khóa càng sâu, một phen tư lượng tại né tránh qua cường tráng nam tử thế công sau đó, thân thể hơi cúi, đồng thời hung hăng một quyền đánh tới hướng cường tráng nam tử phần bụng. Cường tráng nam tử thân thể lắc một cái, hơi chậm lại, tiếp theo như cũ lần nữa cơ khảm đao hướng Lâm Vũ đổ ập xuống bổ tới, như cũ giống như lúc trước. Lâm Vũ trong lòng không khỏi run lên, kinh hãi vô cùng. Bởi vì hắn rõ ràng biết mình vừa rồi một quyền này lực sát thương lớn bao nhiêu. Một quyền này của hắn mặc dù không có sử xuất toàn lực thế nhưng hoàn toàn có thể chấn vỡ cường tráng nam tử nội tạng. Thế nhưng cường tráng nam tử như cũ tựa như người không việc gì đồng dạng thế không thể đỡ hướng hắn công đi lên. Cách chương.